Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151. 151 Haki Bá Vương Trung Cực ứng dụng. Tại Kaido trên người, Usopp cảm giác mình tựa hồ phát hiện thứ gì. Là nghiệm chứng một điểm này, Usopp đến tự mình thử một chút. Chết nhận. Chấm ngoặc kép. Chảm Ba Tu La. Che lấp mạnh mẽ Haki vũ trang anh lạc. Đều bắt đầu mất tự nhiên lay động. Cơ hồ liền trong cùng một lúc, Usopp nguyên bản gân xanh lộ hết trên mặt, thoáng cái đỏ bừng. Hơn nữa bắt đầu dâng lên trận trận sương mù. Trong ánh mắt mệt mỏi thế nào đều vẫy không đi. Phảng phất trong khoảnh khắc đó, Usopp liền dùng xong hắn toàn bộ khí lực. Usopp sở dĩ đem một chiêu này mệnh danh là chết nhận, chính là muốn nói, cái này chảm ba bên dưới, có thể còn sống cơ hồ không có ý tưởng. Trên thực tế cũng là như vậy. Liên tục trồng 10 thất đao chảm ba tu la. Đó cũng không phải là một thêm một bậc với hai hiệu quả. 10 thất đao chảm ba tu la. Cũng không phải một đao gấp 17 lần tổn thương đơn giản như vậy. Chảm ba bản thân liền là mang theo sâu lam sắc chảm kích. Mà bây giờ, chết nhận cái này chảm kích. Mặc dù vẫn tản ra ánh sáng màu lam. Nhưng là đạo tia sáng này bản thân. Nhìn kỹ lại, thỉnh thoảng có thể thấy từng tia vặn vẹo cảm giác. Đó là chồng chung một chỗ chảm ba tu la lay động tạo thành. Thương dùng sức quá độ Usopp. Anh lạc mũi đao trực tiếp từ trên mặt đất vạch qua. Trên mặt đất tựa như là đậu hủ làm thành một dạng xuất hiện một đạo lớn lên trường đao vết. Anh lạc trình độ sắc bén có thể thấy được lốm đốm. Chết nhận chảm kích nhanh chóng hướng Kaido vị trí đi. Khoảng cách gần như vậy bên trong, Usopp tin tưởng, Kaido vô luận như thế nào cũng không tránh thoát. Usopp chém ra một kích này thời điểm, đã phong tỏa Kaido tất cả có thể trốn phương hướng. Kaido chỉ có ngăn trở một đường có thể lựa chọn. Đối với Kaido luôn muốn tự sát sự tình, Usopp là biết rõ, nhưng là lại đối với cái này khịt mũi coi thường. Kaido phỏng chừng cũng chính là dùng kia loại phương thức đúc luyện chính mình a. Nếu không nói, người khác bẻ không mở miệng hắn uy hai khỏa ác ma quả thực. Nhưng là chính bản thân hắn đây. Đây chẳng phải là dễ như trở bàn tay nha. Mà còn tìm tới hai khỏa ác ma quả thực. Đối với Kaido mà nói, không phải dễ như trở bàn tay sự tình à. Cho nên Kaido ưa thích tự sát. Tại Usopp xem ra căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Chẳng qua chỉ là một loại biến thái khoe khoang cách thức a. Leng keng ầm ầm ầm cắt tiếng nổ lớn. Thậm chí có nhiều chút chói tai. Chảm ba tu la diện tích bản thân liền là lớn vô cùng. Xaa, chấm ngoặc kép, ta bị chặt, cứu, cứu ta, chấm ngoặc kép. Kaido không có truyền ra bất kỳ thanh âm gì đến. Ngược lại thủ hạ của hắn môn. Bắt đầu truyền ra tiếng kêu thảm thiết đến. Coi như là chẳng qua là bị ảnh hưởng đến. Cũng không phải là chủ yếu chịu đựng đối tượng. Usopp phát ra cái này chảm kích. Cũng không phải bọn họ có thể chịu đựng. Cộng thêm phá giáp hiệu quả chết nhận. Uy lực nhưng là tăng lên gấp đôi a. Usopp trả vốn thân liền thuộc về là huyết bạo phát trong trạng thái. Như vậy một đòn. Đã là Usopp có thể phát ra mạnh nhất công kích. Làm sao có thể. Trên người tiêu hao một không lực lượng. Đang dần dần hồi phục. Nhưng là sức mạnh kia dồi dào cảm giác. Cũng không có cho Usopp mang đến bao lớn cảm giác hưng phấn. Nguyên nhân chủ yếu. Chính là Kaido hiện tại trạng thái. Usopp thật là không thể tin chính mình. Haki quan sát truyền trở lại tin tức. Kaido trừ khí thế hơi chút hạ xuống một bộ phận ở ngoài. Nhìn có chút mệt mỏi ở ngoài. Một điểm cái gì sự tình cũng không có. Nếu như chỉ là như thế, Usopp cũng không phải không cách nào tiếp nhận. Nhưng là bây giờ Kaido, thậm chí ngay cả Haki vũ trang cũng không có sử dụng, liền ngăn trở Usopp công kích. Usopp hiện tại cái này công kích, nếu như đối thủ chẳng qua là thất vũ hải hoặc là trung tướng cấp bậc nói, tuyệt đối là miểu sát. Một điểm này Usopp phi thường tự tin. Đây cũng không phải là cái gì đơn giản công kích, nhưng là chính là như vậy một chiêu lòng tin tràn đầy công kích. Lại không có phát huy ra nên có hiệu quả. Loại khí tức đó, là Haki Bá Vương sao? Usopp cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Tại Kaido ngăn cản thời điểm, mặc dù bị khói sương mù hoàn toàn bao trùm không thấy rõ tình huống, nhưng là Haki quan sát vẫn có thể cảm giác được. Đây chính là Haki bá vương trung cực ứng dụng sao? Usopp có chút khó tin. Ngay từ đầu Usopp ngược lại không có muốn bằng vào một chiêu đánh liền bại tứ hoàng. Vậy cũng quá không thực tế. Nhưng là tạo thành kết quả vẫn là cùng Usopp dự đoán kém chi khá xa. Tại Kaido trên người, Usopp cảm giác Haki bá vương khí tức. Loại khí tức đó cũng không phải đối ngoại, mà tựa hồ càng giống như là một loại phòng ngự thủ đoạn. Tại công kích điểm giới hạn, đỉnh phong bùng nổ chết nhận dưới sự công kích, Kaido trên người một ít không vì người bên cạnh biết lực lượng phòng ngự sinh ra biến hóa, để cho Kaido không thể không càng sâu loại lực lượng này vận dụng. Này mới khiến Usopp bắt được từng tia Haki bá vương khí tức. Trong trí nhớ, Big Mom bị phá vỡ nữ tu sĩ tương khuông sau đó lâm vào trạng thái quỷ dị trong. Hơn nữa lớn tiếng kêu to đi ra, gầm to sau khi đi ra, Big Mom liền sẽ vùi lấp nhập hư yếu. Dùng bét lời nói, chính là so với bình thường người bình thường còn không bằng. Phải biết, trước đó, Big Mom nhưng là một loại tuyệt đối phòng ngự trạng thái A. Mà ở kia loại gầm to trong, không chỉ có thanh âm đinh tai nhức óc, trong thanh âm còn mang theo Haki bá vương thả ra. Mà Haki bá vương được phóng thích sau đó, Big Mom vô địch phòng ngự trạng thái liền hoàn toàn biến mất. Các loại dấu hiệu đều tỏ rõ Haki bá vương cuối cùng vận dụng tựa hồ chính là Big Mom cùng hiện tại Kaido phương thức vận dụng. 2 năm trước, tóc đỏ trên dâu trắng thuyền thời điểm, Haki bá vương có vật lý công kích lực. Ban đầu là chấn vỡ thành thuyền. Như vậy là không phải có thể hiểu thành Haki bá vương hoàn toàn thả ra sau đó, Big Mom liền lâm vào trạng thái nào đó, có thể bị công kích bị thương trạng thái. Cách dùng như thế này, không cần chủ động sử dụng. Tỉ như Haki vũ trang như vậy, cần chủ động đi cứng lại. Một khi nắm giữ liền sẽ vô thời vô khắc đều có Haki bá vương hộ thể. Chẳng lẽ, đây mới là Haki bá vương trung cực ứng dụng à? Usopp tự lẩm bẩm. Hôm nay hắn đạt được đồ vật thật sự là quá nhiều. Đầu tiên là tại Kaido Haki bá vương dưới sự kích thích giác tỉnh Haki bá vương. Sau đó tại đến tiếp sau này trong công kích, lại phát hiện Haki bá vương phương thức vận dụng hoàn toàn chính là một cái thiên địa mới. Thật có thể làm a tiểu quỷ. Theo Usopp thể lực khôi phục, Kaido cũng ở đây khôi phục. Hết thảy các thứ này đều tại Usopp trong mắt. Càng tin chắc bất luận là ai cũng không giết chết Kaido rốt cuộc là vì cái gì. Kaido khôi phục năng lực, thậm chí so Usopp cũng còn muốn biến thái một tí tẹo như thế. Phải biết Usopp sức khôi phục không chỉ là đến từ đặc thù thẻ đen. Hơn nữa còn là từng cường hóa a. Mặc dù cũng không có cường hóa đến mạnh nhất, nhưng là cũng đã rất cao a. Nhưng là coi như là như thế, Usopp sức khôi phục vẫn còn có chút không kịp Kaido dáng vẻ. Usopp dứt khoát thu đao ngồi xuống. Kaido cũng không có tiếp tục tiến công dáng vẻ. Usopp biết rõ, bằng vào bản thân một người, rất khó tại Kaido nơi này được cái gì ý nghĩ không ra thu hoạch. Usopp thực lực có lẽ đầy đủ, ngăn cản Kaido không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là, Usopp đánh Kaido không phá vỡ a. Muốn đánh bại Kaido, phải nghĩ biện pháp giải trừ hết Kaido Haki bá vương hộ thể mới được. Hoặc là, chính là Usopp cũng lĩnh ngộ một chiêu này, cũng có khả năng tìm tới đánh bại Kaido biện pháp. Kaido thực lực, mới vừa rồi Usopp đã từng gặp qua. Liền tứ hoàng cái danh này mà nói, kỳ thực Kaido cũng không phải mạnh mẽ như vậy. Hắn lực công kích thật sự là quá. Nhưng là Kaido có một cái vô giải địa phương, đó chính là tên biến thái kia sức khôi phục. Coi như ngươi có thể dựa vào mai đem Kaido mài đến thể lực chống đỡ hết nổi, nhưng là hắn lại có thể khôi phục rất nhanh tới. Mà còn Kaido không phải mạnh như vậy, chẳng qua là nhằm vào những thứ kia mạnh như quái vật gia hỏa mà nói. Cho dù là Usopp, tất cả đều là toàn lực lúc bộc phát sau khi mới có thể nói Kaido không phải đặc biệt cường. Nếu như là giống nhau dưới trạng thái Usopp, cũng không cần xa muốn đánh bại Kaido, trừ phi cùng người cùng một chỗ liên thủ. Nói nhảm, ta không muốn nhiều lời. Ta là tới phải về ta thuyền viên. Usopp bởi vì Kaido trên người biến hóa, hiện tại đang tâm phiền ý loạn, mà còn hắn phải tại khát máu hiệu quả kết thúc trước. Liền từ nơi này cách mở, nếu không nói, đừng nói Kaido, chính là những người khác cũng có thể phát hiện Usopp có cái gì không đúng địa phương. Thiếu tự mình nói với mình, tiểu quỷ, người cũng là hải tặc a, hải tặc giao dịch, muốn có được cái gì, thì nhất định phải bỏ ra điều kiện gì, người không phải là không biết chưa. Kaido nói tới bỏ ra, Usopp là biết rõ, bất quá hải tặc thế giới, trọng yếu nhất là muốn cái gì, đến cướp đoạt chính là, trừ giữa hai người ai cũng không làm gì được người nào thời điểm, mới phải xuất hiện hiện tại ở loại tình huống này. Nói thật, hiện tại Kaido, Usopp tin chắc hắn lấy chính mình không có bất kỳ biện pháp nào. Mình không phải là năng lực giả, mặc dù thực lực không phải như vậy tương đối, Usopp thậm chí ở hạ phong, nhưng cũng không phải là mặc cho ngươi nắn bóp tồn tại. Nhìn Kaido trong mắt táo bạo cùng hài hước vẻ mặt, Usopp thở dài nói, tựa hồ Kaido cũng không phải một cái trong đầu chỉ có bắp thịt ra hỏa a. Dứt lời, người muốn cái gì? Chấm ngoặc kép, Usopp cũng rất bất đắc dĩ. Nếu là ra tay cướp đoạt nói, đầu tiên là hải lâu thạch chìa khóa Usopp không có. Bonnie cùng Bellamy nhưng là còn bị hải lâu thạch khảo tại trên tường đây. Mà còn, đương Kaido không tồn tại sao? Vạn nhất người này trực tiếp nổi lên giết người, Usopp hoàn toàn không có lòng tin ngăn cản. Ta nghĩ muốn đồ vật rất đơn giản. Chấm ngoặc kép, ta nghĩ, một điểm này ngươi hoàn toàn có thể làm được có phải hay không? Nếu không phải ta không biết tên kia tung tích, căn bản cũng không sẽ giao dịch với ngươi a. Kaido ghé vào Usopp bên tai lời nói, để cho Usopp sững sờ. Sau đó có chút không hiểu nhìn Kaido. 3 ngày sau, chấm ngoặc kép, mang cái tên kia tới nói. Người đồng bạn thì không có sao. Chấm ngoặc kép, nếu không, ta sẽ ngay trước mặt ngươi bóp chết hai cái này tiểu hỗn đản. Chấm ngoặc kép, Kaido lại lần khôi phục lạnh lùng thần sắc. Tay phải đi không chung một chảo, làm ra bóp vỡ cái gì tư thái đi ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.